Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, trang 1112. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này về sau, lâu dài lưu tại trong lòng một cái nghi vấn mới rốt cuộc tan đi. Nàng vẫn luôn rất tò mò vì cái gì Giang Liên Hoán có thể từ cái loại này dưới tình huống toàn thân mà lui. Xem ra là Triệu Diệp dẫn hắn đi, như vậy thoạt nhìn cùng dĩ vãng mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm cũng không có gì khác biệt sao? Hoa Vinh Nguyệt truyền âm cấp Giang Liên Hoán nói, nàng ngữ khí là giả vờ nhẹ nhàng, nàng chính mình không cần nghe là có thể biết, bất quá loại này thời điểm nàng có thể cùng Giang Liên Hoán tâm sự kỳ thật là nàng thực nguyện ý sự tình. Bởi vì có thể giúp nàng thả lỏng tâm tình, chính là ta không ở lục phiến môn bên kia. Giang Liên Hoán nói, bất quá dựa theo bọn họ cấp kế hoạch, ta hẳn là sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Phòng trừng thấy Hoa Diện thời điểm, ta cũng nên ở phía trước, ngươi vì cái gì sẽ ở phía trước? Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc hỏi, bởi vì như vậy có thể cho ta đi đương pháo hôi. Giang Liên Hoán nói một câu nói liền không muốn nhiều lời. Hắn nói, đến lúc đó ngươi có chuyện gì liền kêu ta. Ta tận lực sẽ giúp ngươi. Nga. Hảo, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán xoay người rời đi. Tâm nói hắn hôm nay cũng quái quái. Giống như so nàng cái này đêm nay liền phải đi giết người thoạt nhìn còn muốn trách. À chết đi theo cái kia xương cô nương phía sau thời gian rất lâu. Hắn tối hôm qua làm bộ nói chính mình muốn đi ngủ. Kỳ thật vào phòng sau liền lặng lẽ từ mặt khác một phiến cửa sổ phiên ra tới. Đuổi theo cái này xương cô nương, nữ nhân này ở Hoa Thuyền địa vị hẳn là một cái tiểu trung tầng. Cùng ức chiết đã từng ở Hoa Thuyền địa vị không sai biệt lắm. Đi đến một nửa, a chiết cảm thấy chính mình này một thân không khỏi cũng quá mức thấy được. Cho nên liền lâm thời xoay người vào một nhà trang phục cửa hàng. Chờ đến lại ra cửa thời điểm, A Chiết trên người cũng đã mặc một cái đẹp kiểu nữ váy lụa. Hắn vì cái gì như vậy thuần thục a? A Chiết ở trong lòng như vậy yên lặng phun tào nói. Hắn giơ lên đèn lồng chiếu một chút, đối với gương đánh giá một chút chính mình, nhìn đối diện cái kia ôn nhu khả nhân cô nương, chính mình run lập cập, sau đó vội vàng hướng tới phía trước đi qua, thay một thân nữ trang. A Chiết đột nhiên liền tự nhiên mà vậy dung nhập đám người bên trong, không còn có bất luận kẻ nào có thể phát giác hắn có cái gì không thích hợp tới. A Chiết nhìn xương cô nương vào một nhà khai ở trên hoa phố mặt sòng bạc, mày hơi hơi nhíu một chút, cũng đi theo đi vào. Sòng bạc bên trong người tễ người phi thường náo nhiệt. A Chiết tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống, nhìn xương cô nương đi theo một người khác lên lầu, không thích hợp, càng ngày càng không thích hợp. A Chiết tâm nói, hắn nhìn vừa mới xương cô nương ở đối mặt sòng bạc người kia khi không tự giác lộ ra tới lấy lòng tươi cười. Tâm nói, không phải trong truyền thuyết xương cô nương chỉ biết đối Hoa Diện động tâm sao? Như thế nào sẽ đối người này lộ ra loại vẻ mặt này tới? A Chiết liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cái loại này ánh mắt đích đích xác xác là đang xem tình lang ánh mắt. Nguyên bản hắn chỉ là bởi vì cảm thấy có chút cổ quái cho nên mới cùng lại đây. Nhưng là càng xem, hắn ngược lại là cảm thấy càng thêm kỳ quái. A Chiết cúi đầu, bên cạnh cái kia đầu chọc tráng hán nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nhìn chằm chằm đến A Chiết mạc danh có điểm phía sau lưng lạnh cả người. Véo tiêm giọng nói, ngươi làm gì? Nhà đầu lần đầu tiên tới loại địa phương này đi. Cái kia đầu chọc tráng hán cười đối A Chiết nói. Cái kia tươi cười ở A Chiết xem ra càng thêm quỷ dị. Tới hay không chơi một phen? Ta dạy cho ngươi. Không, không cần. A Chiết vội vàng đứng lên nói. Ta qua bên kia trên bàn chơi. Hắn tới rồi bên cạnh một cái chơi bài chín trên bàn. Mặt sau cái kia tráng hán phòng trừng không biết A Chiết có thể nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm. Cho nên A Chiết liền rành mạch nghe thấy hắn nói. Bên kia có cái tiểu nha đầu khá xinh đẹp. Ta thích, đáng tiếc chính là mặt mũi quá mỏng. Ta cùng nàng nói chuyện, nhân gia không muốn phản ứng ta. A Chiết vẻ mặt cứng đờ chơi mấy cục bài chín. Thấy Sương cô nương đi xuống lầu sau, lại vội vàng ở phía sau không xa không gần theo đi lên. Lúc này sắc trời thấy lượng. Trên đường đại bộ phận người đều đã ngủ đi. Trên đường nhân viên thấy thiếu, lại truy đi xuống. A Chiết liền có bại lộ nguy hiểm. Cho nên hắn suy nghĩ một hồi, không có tiếp tục đi theo. Bất quá vị kia Sương cô nương chính là một chút trở về ngủ ý tứ đều không có, vẫn luôn ở trên phố đi tới. Không biết muốn đi đâu, A Chiết tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thực bất hạnh chính là hắn hôm nay là ngày đầu tiên tới Hoa Thuyền. Nói thê thảm một chút kia hẳn là kêu không còn thân nhân. Rốt cuộc hắn lúc trước tới Hoa Thuyền chính là hai bàn tay trắng tới, duy nhất một cái có thể nói thượng lời nói chính là ngày hôm qua thu lưu hắn ngủ nam nhân kia. Đáng tiếc, hắn địa vị hẳn là cũng không tính quá cao. Hơn nữa gián điệp loại này công tác giống nhau cũng chỉ biết có một cái online. Không khéo hắn thượng tuyến đúng là Sương cô nương. Cho nên A Viết muốn làm cái gì cũng không có biện pháp thông qua hắn. Hắn tâm sự nặng nề đi rồi chờ về, mới vừa trở lại phòng không lâu. Đang ở trong phòng mặt tưởng đối sách đâu. Nam nhân kia liền đi đến. Đối A Chiết nói, đêm nay khả năng sẽ xảy ra chuyện, hai ta đến lúc đó liền ở trong phòng hảo hảo đợi. Ta giữ cửa đều khóa kỹ, người bình thường đều vào không được, thật sự không được nơi này còn có mật đạo, chúng ta hai người theo mật đạo chạy là được. A Chiết trầm tư một chút nói, ta có thể đi thép cùng đi nhìn xem sao? A người kia đối với A Chiết cái này thỉnh cầu rõ ràng là có chút không thể tưởng tượng. Hắn nhìn A Chiết nói, ngươi điên rồi, hôm nay buổi tối muốn đi theo cùng đi. Ta đối Hoa Diện đại nhân trung thành và tận tâm. A Chiết tự hỏi một chút lúc sau nói, ta nghĩ qua đi nhìn xem, vạn nhất có chuyện gì yêu cầu ta có thể giúp một tay đâu. Ngươi nói đúng không? Người nọ miệng trương hai hạc. Sau đó nói, có thể là có thể, bất quá đến lúc đó ta chỉ sợ không có biện pháp cùng ngươi cùng đi. Ta võ công không cao, đi cũng chỉ có thể kéo chân sau. Bất quá xem suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng không phải tính toán cùng ta giống nhau hỗn cả đời. Đêm nay qua đi bác một bác vận khí cũng không tồi. A Chiết vừa nghe liền biết người này đem hắn coi như cái loại này vì tiền đồ chuẩn bị đánh bạc tánh mạng dân cờ bạc. Cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, không tính toán nói cái gì đó. Được rồi, ngủ tiếp một hồi đi. Người kia nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối đến thời gian ta khẳng định kêu ngươi. Hảo. A Chiết lại lần nữa nằm xuống, đầu óc trung âm thầm cân nhắc. Hết chương.